còn chưa hỏi gì, một tên đại ất tiên trong đó liền nói với tên còn lại. La huynh, ta chuyển đi một cái tin cho Liệt Sơn đại ca, bảo huynh ấy cùng tới đây tụ hợp được không? Tên còn lại lập tức gật đầu, ừ hát, bảo huynh ấy nhanh lên, nếu không, người khác sẽ tới trước một bước đó. Đại ất tiên mở lời trước này không đợi gã còn lại kia nói xong, nhấc tay liền có một phi kiếm truyền thư phát ra. Phi kiếm truyền thư kia hình như không giống với phi kiếm truyền thư thông thường, mang theo một chút ánh sáng màu đen.